Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Luyện nhục tiểu miên áo. Góc truyện audio.com. Phía trên nhận được những nụ hôn triền miên. Phía dưới được âu yếm nhẹ nhàng. Cảm giác đau đớn lúc trước dần dần biến mất. Khoái cảm mãnh liệt lại lần nữa dâng trào. Hứa Trình ghé sát vào trong lòng đối phương. Môi bị liếm ướt sũng. Đầu lưỡi ngẫu nhiên bị hút một chút. Trái tim lập tức như là có một sợi dây vô hình kéo lấy. Làm toàn bộ thân thể đều tê dại. Tiểu bảo bối Trình Trình Hàn Diễn Phong dẫn dắt đối phương chậm rãi thay đổi tư thế. Khiến cho cậu khóa ngồi trên đùi mình. Dương Vi Ti thô dài nhẹ nhàng cọ sát miệng cúc huyệt. Anh hỏi cậu, ông xã muốn đi vào có thể không? Hứa Trình gật gật đầu. Chủ động nâng mông lên. Hơi thở dốc nói, được ông xã có thể đưa vào. Hàn Diễn Phong yêu thương hôn lên cổ cậu. Hai tay chặt chẽ nâng lên hai phiến mông. Dương Vi Ti tìm được huyệt khẩu ướt nhũn chậm rãi đi vào. Quy đầu cùng hành thân chậm rãi tiến vào cúc huyệt. Anh hôn từ phía dưới cằm một đường hướng lên trên tới cổ. Túi cầu thịt dán lên đôi cánh mông. Bốn phiến môi cũng lại lần nữa nhập cùng một chỗ. Đầu lưỡi mềm mại truy đuổi quấn quanh. Tham lam trao đổi nuốt nước bọt lẫn nhau. Giống như làm sao cũng không nếm đủ hương vị của đối phương. Nụ hôn này càng ngày xâm nhập càng sâu. Dục hỏa cũng theo đó mà tăng vọt. Hàn Diễn Phong ngậm chặt môi đối phương dùng lực hút. Dương Vi Ti trướng lớn đến mức tận cùng chôn sâu trong dũng đạo cũng khó nhịn loay hoay cọ cọ. Mỗi lần cọ qua điểm mẫn cảm thì chàng đạo đều mạnh mẽ co chặt. Nó như là có lực hút đem vật xâm nhập hút vào càng sâu làm khoái cảm tăng lên kịch liệt. Hứa Trình bị phương thức ôn hòa ma sát như vậy làm đầu óc choáng váng. Cúc huyệt của cậu không được thỏa mãn ngứa ngáy càng ngày càng rõ ràng. Đành phải theo tiết tấu của anh mà đong đưa mông. Cậu muốn được anh mạnh mẽ ma sát vào chỗ mẫn cảm. Ông xã dùng lực ư rất ngứa. Ngoan, đừng lo lắng anh lập tức làm cho em sướng đây. Hàn Diễn Phong đem hai cái đùi cậu nâng lên để trên vai mình, hai tay đỡ lấy vùng eo mềm dẻo của cậu. Anh nói, em ôm chặt ông xã. Đừng để ngã xuống. Hứa Trình vừa bắt lấy cánh tay đối phương. Cúc huyệt liền bị Dương Vi Ti đâm vào ở trên bên trong cúc huyệt rồi lại mạnh mẽ đâm hướng xuống dưới ở bên trong cúc huyệt. Điểm mẫn cảm sâu trong cơ thể bị hung hăng đâm trúng làm cậu cả kinh rên rỉ ra tiếng. Chàng bích lập tức gắt gao kẹp chặt Dương Vi Ti thô to ngăn cản nó tiến sâu vào sẽ khiến mình mất đi lý trí. Hàn Diễn Phong thét lớn một tiếng. Cúi đầu cắn lên cổ Hứa Trình nói. Tiểu bảo bối em kẹp chặt như thế em quả thực có thể kẹp đứt Dương Vi Ti của anh nha. Anh Hứa Trình bị đau nên lui về phía sau xấu hổ hận không thể tìm một chỗ chôn mình. Cậu nói, em mới không có. Hàn Diễn Phong hôn hôn môi cậu. Khẽ cười, anh nói, ông xã nhịn không được em cố gắng kẹp đứt nó đi à. Tiếng nói vừa dứt. Dương Vi Ti va chạm trong cơ thể lập tức biến đổi vừa mạnh mẽ lại nhanh. Hứa Trình giống cưỡi ngựa kịch liệt sóc này, cũng vẫn là cường độ mảnh liệt đâm vào cúc huyết nhưng hoàn toàn bất đồng với thống khổ khi nãy. Cậu có thể cảm thấy rõ ràng bên trong cúc huyệt càng ngày càng ướt át. Đối phương cũng ra vào càng thêm thông thuận, khi Dương Vi Ti ma sát vào chàng đạo như là có một màng nước bảo hộ giảm bớt cảm giác hỏa thiêu tạo ra khoái cảm sướng đến tê dại. Cậu bị đâm đến không ngừng rên rỉ. Hai cái đùi bị ép đến nửa người trên không ngừng run lên. Chống đỡ không được trượt xuống hai bên thân thể. Cậu vô lực gác hai chân lên cánh tay đối phương. Cách trương,